Lúc này đang là đầu thu, núi rừng nhuộm vàng, mây mù như bông, chính là thời điểm phong cảnh đẹp nhất ở Vân Tập Trấn, trên đường du khách rất nhiều, người người nhốn nháo. Cố Thanh đem Tiểu Hà đưa đến Vân Tập Trấn, dựa theo diễn biến của cố sự bình thường, Tiểu Hà lúc này nên đi về phía trước, biến mất trong dòng người đông đúc. Tiểu Hà không nhúc nhích ngẩng đầu nhìn cô Thanh, trong ánh mắt tràn đầy bất an cùng khiếp nhược, muốn nói gì đó, nhưng không mở miệng. Cố Thanh biết tâm tình lần này là thật, hơi suy nghĩ sau đó nói. Ngươi muốn đi nơi nào ta đều có thể bảo đảm đưa ngươi đến đó an toàn. Tiểu Hà trầm mặc thời gian rất lâu, lấy hết dũng khí nói. Ta có thể ở lại đây hay không? Cố Thanh hỏi, vì sao? Tiểu Hà nói, nơi này dù sao vẫn là phạm vi của Thanh Sơn, nên an toàn hơn chút hơn nữa. Ta muốn chờ hắn, Cố Thanh lẳng lặng nhìn nàng, muốn xác định trong lời này đến tột cùng bộ phận nào là thật. Tiểu Hà nói, ngươi không nên hiểu lầm, muốn nói ta đối với hắn có bao nhiêu tình ý ngược lại cũng không thể nói, chỉ là quen thuộc cùng đi với hắn, hơn nữa ta thật sự có chút sợ hãi. Cố Thanh bỗng nhiên nở nụ cười, nói, tốt lắm ta ở đây chờ 10 ngày với ngươi. Tiểu Hà có chút giật mình, đặc biệt là nàng phát hiện nụ cười của Cố Thanh cũng không phải lễ phép cùng khách sáo, mà có vài phần chân thành. Cố Thanh mang theo nàng hướng phía bên kia đường đi đến, xuyên qua dòng người, đi vào một gian tửu lâu cực náo nhiệt. Trên lầu tửu lâu náo nhiệt nhất thời biến thành thanh u, cũng không còn vẻ ầm ĩ của nhân gian. Phòng bố trí cực kỳ tinh xảo, trong tầm mắt chỗ không nhìn thấy bất kỳ ý. Góc truyện audio.com, vị xa hoa, nhưng mỗi một nơi đều không đơn giản. Tiểu Hà ở Hải Châu Thành cũng có tửu lâu, tự nhiên biết gian phòng này cần bao nhiêu tiền mới dựng nổi, âm thầm có chút kinh dị. Tửu lâu này mấy năm trước nhà ta mua lại, Cố Thanh ra hiệu nàng ngồi xuống, nói, là ý tứ của sư cô. Tiểu Hà rất tự nhiên nhớ lại hình ảnh Liễu Thập Tuế ngồi đối diện ăn cơm với mình trong tửu lâu ở Hải Châu Thành, cúi đầu không nói gì. Hồ Yêu không tin tình cảm, dù cho lúc trước ở Thần Mạt Phong bị Cố Thanh chỉ điểm, nàng vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được, vẫn như cũ không nghĩ ra vị quý phi nương nương trong cung làm sao làm được. Nàng chỉ biết thời điểm ở cùng Liễu Thập Tuế chính mình rất an tâm, loại cảm giác đó gọi là ỷ lại hay sao? Nàng ngẩng đầu lên, phát hiện ngồi đối diện không phải là Liễu Thập Tuế, mà là Cố Thanh. Cố Thanh nhìn nàng mỉm cười, chẳng biết vì sao, ở trong mắt nàng, nụ cười của Cố Thanh bỗng nhiên trở nên đáng ghét. Cách chương.